Chương 250, biện pháp trị liệu. Tuy rằng không biết La Phủ đến cùng muốn làm cái gì, nhưng tinh hồn hay vẫn là một mặt cảnh giác nhìn La Phủ, âm thanh trầm thấp hỏi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? La Phủ nụ cười như trước, sắc mặt như thường nói, ta không phải đã nói rồi sao, ta là tới cứu vớt ngươi. Tinh hồn nghe vậy, hơi run, chợt sắc mặt âm trầm nói, ta không cần sự giúp đỡ của ngươi. Hắn vốn là cực chán ghét La Phủ cái này người. Làm sao chịu tiếp thu sự giúp đỡ của hắn, dù cho ngươi có thể giúp ta chữa khỏi trên tay thương cũng vô dụng, đây là hắn tinh hồn nguyên tắc làm người, mà, kỳ thực cũng chính là đứa nhỏ chỉ tính khí phạm vào. Nhưng mà, đối với tinh hồn từ chối La Phủ nhưng là giống như không nghe thấy, dù sao có cái hố tra hệ thống nhiệm vụ tới, nghe được QNZ thỏa đáng làm không nghe, La Phủ vẫn kiên trì nói rằng, không, ngươi cần ta trợ giúp. Ta không cần. Ngươi cần. Ta đều nói rồi ta không cần. Ngươi cần. Ngươi rốt cuộc muốn ta nói mấy lần, ta không sao không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi cần. Được rồi, La Phủ lại bắt đầu tìm đường chết, liền biết tinh hồn tiểu buồn hữu còn trẻ khí thịnh. La Phủ đây là ở cố ý làm hao mòn hắn tính nhẫn lại, cũng là bởi vì hắn thực sự không nghĩ tới cao ý gì tốt một chút từ thuyết phục tinh hồn tiểu buồn hữu. Quả nhiên, ở La Phủ như vậy đản đau nhiều lần kéo dài một số thời gian sau. Tinh hồn đồng học rốt cục một có tính nhẫn nại ở cùng La Phủ dây dưa, gầm lên giận dữ bỏ dở nói chuyện, sắc mặt âm trầm quả thực có thể nhỏ xuống thủy đến, âm thanh từng chữ hỏi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì, ta không phải đã nói rồi sao là đến giúp đỡ ngươi. A, La Phủ miệng hơi cười, không nhìn ra hô cha hay không, cùng tinh hồn đối diện. Nhìn này bất biến ánh mắt, tinh hồn rốt cục vẫn là khuất phục, thực sự là hắn bị La Phủ dây dưa sợ, đầu lâu buông xuống. Tinh hồn âm thanh mang theo bất đắc dĩ hỏi, khôi phục tay của ta, cụ thể phải làm thế nào? Người tay là bị gân mạch bị kiếm khí sở xâm, nếu muốn khôi phục, chỉ có đem bên trong kiếm khí ép ra ngoài. La Phủ khôi phục thường ngày lánh khốc dáng dấp, một mặt nói thật. Chỉ là như vậy sao? Tinh hồn nhìn về phía La Phủ. Đúng, chỉ là như vậy. La Phủ gật gật đầu, lại nói tiếp, nhưng mà, tuy chỉ có bước đi này, nhưng cũng cần tiến hành một cái cần phải quá trình. Quá trình ân, cần ngươi kiên trì bền bỉ làm răng bị tuyển, một sự kiện. Chuyện gì sốc lọ? La Phủ sắc mặt nghiêm nghị, một mặt chính khí nói rằng, xem ra đây là một cái rất trang nghiêm sự, nhưng mà ở trong lòng của hắn, nhưng là sớm đã hồi hộp, hệ thống thực sự là quá thiếu đạo đức, như thế hãm hại phương pháp trị liệu cũng chỉ có hệ thống khiến cho xuất đến. Muốn lúc trước La Phủ nghe được cái này phương pháp trị liệu thời là cỡ nào đản đau a, đây là muốn tinh hồn đồng học thận hư nhịp điệu a. Sóc lọ tinh hồn nháy mắt một cái, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn La Phủ, hỏi, đây là cái. Dì ây, La Phủ khỏe miệng giật giật, được rồi, hắn bị tinh hồn tiểu buồn hữu thiên chân vô tà cho đánh bại, tuy rằng thời đại này còn không có chuyên nghiệp như vậy thuật ngữ. Có thể ngươi đừng bày ra như vậy một bộ ngây thơ dáng dấp được không, đây là một cái chuyên nghiệp thuật ngữ, cụ thể ý nghĩa ngươi có thể không cần hiểu rõ, ngươi chỉ muốn biết phải làm sao là tốt rồi, ta nghĩ ngươi cu nở dê không muốn biết ý nghĩa của nó đi, tuy rằng bị tinh hồn ngây thơ cho đánh bại, nhưng La Phủ hay vẫn là giải thích cho hắn đạo. Nghe được La Phủ, tinh hồn nhất thời lệ chạy vội, ta sẽ nói kỳ thực hắn rất muốn biết cái từ này ý nghĩa sao, có thể nghe được La Phủ đều nói như vậy. Hắn tổng sẽ không lại đi cầu La Phủ báo cho đón lấy làm thế nào đi, như vậy cu nở dê quá thật mất mặt. Trong lòng có chút khó chịu chính là La Phủ ngăn chặn câu chuyện của hắn, nhượng hắn không thể nói được gì, tinh hồn dầu dĩ không vui hỏi tiếp, như vậy cần phải làm sao làm thế nào nha, khà khà, La Phủ như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên không có ý tốt nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Tinh hồn nhất thời chỉ cảm thấy hoa cúc căng thẳng. Luôn cảm giác La Phủ lại có cái gì xấu điểm tử. Không cái gì, chỉ là muốn đến một chu tờ sự mà thôi. La Phủ trong nháy mắt nụ cười trừ khử, ý lạnh lại móc ở trên mặt, này trở mặt tốc độ, người thường nhìn đến không kịp tha quay đầu, liếc mắt nhìn bị chính mình cho nổ tung cửa phòng. La Phủ đột nhiên cảm thấy phá cửa mà nhập cu nở dê không thế nào hảo, khoe miệng giật giật, xem nói với tinh hồn, chúng ta trước tiên thay cái gian phòng đi a. Tinh hồn không rõ nhìn về phía La Phủ. Căn phòng này, không cửa. Tinh hồn đàn đau, hắn lúc này mới nhớ tới đến cửa phòng của chính mình bị La Phủ cho bạo. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời một mặt u oán nhìn La Phủ. Bất quá cũng còn tốt, dù sao cũng là dính đến tay của chính mình thường. Tinh hồn rất nhanh vẫn là nghe đi theo La Phủ ý kiến. theo La Phù đi ra này phòng, ven đường tìm người đi tu môn sau đó, liền lại thay đổi phòng. Đi tới một gian mới gian phòng, đem cửa phòng nghiệm được, La Phù xoay người lại nhìn vẻ mặt mờ mịt tinh hồn, nói rằng, như vậy, bắt đầu đi hử, nói đi làm thế nào đầu tiên, đem quần thoát cái gì tinh hồn âm thanh đột nhiên tăng cao, chính mình thương chính là tay, khởi quần làm gì chẳng lẽ, chữa thương là giả, ngươi là có mục đích khác tinh hồn nhất thời một mặt cảnh giác nhìn La Phù.